Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 424, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nam Cương đợi hồi lâu, cũng không chờ đến Phồn Tinh có bất luận sự tỏ vẻ nào, tức khắc trong lòng liền cảm thấy rất không dễ chịu. Oán thân là thiếu soái, khi nào chịu qua loại lạnh nhạt này chứ? Sao, đây là muốn cùng hắn bày mặt trái mặt phải sao? Lệ Nam Cương thân mình vốn dĩ lòng tự trọng vô cùng cao, hống cái tiểu cô nương vẫn luôn hống không tốt, tức khắc liền có chút không kiên nhẫn. Ấn theo tính tình táo bạo của hắn mà nói, hẳn nên trực tiếp đem người quăng một cái trên mặt đất, lười phản ứng lại với nàng. Thích tức giận liền tự mình ôm tức giận đi ha, lão tử chẳng lẽ còn phải đem ngươi xem thành tiểu tổ tông mà cung phụng sao? Chính là ngươi bảo thật sự để hắn buông tay đi. Lệ Nam Cương lại không muốn buông tay. Trong lòng ngực tiểu cô nương mềm mại nhỏ xinh, giống như một đoàn bông ấm áp êm ải. Hắn vất nàng lên ôm ở trong ngực, lúc sau liền không muốn buông. Vì thế thiếu soái đại nhân tuy rằng kiên nhẫn kịch liệt giảm xuống, nhưng bởi vì duyên cớ chính mình không muốn buông tay, lại chỉ có thể cúi đầu ôn tồn hống hống nàng. Bồi ta trò chuyện một chút, ta một người nói chuyện rất tịch mịch a, người nói người một cái tiểu cô nương tính tình cứng rắn như vậy làm gì? Ta chính là trượng phu cưới hỏi đàng hoàng đem ngươi rước vào cửa, ngươi cùng ta nói hai câu mềm mại tí ta có thể không sủng ngươi sao? Ân. Lệ Nam Cương hoàn toàn không chú ý tới chính mình hiện tại có bao nhiêu nhão nhão dính dính. Đặc biệt ngữ khí khi nói lời này a, đè thấp thanh âm, ghé vào bên tai Phồn Tinh. Này nói ra một lời, phảng phất có thể tích ra mật. Hắn bám vào bên lỗ tai Phồn Tinh thượng nói chuyện, hơi thở nóng bỏng, làm cho vành tai của Phồn Tinh ngứa ngáy tê dại. Vì thế vặn vẹo thân mình, nhưng lại trốn không thoát. Vì thế tiểu gấu con chỉ có thể hầm hừ nói, người tránh ra mau, ta không nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện. Tính tình Phồn Tinh, khi so với trước kia thật sự tốt hơn rất nhiều. Nếu đổi thành trước kia mà nói, lấy tính tình đại lão vốn dĩ không dung người không tuân theo, nếu thực sự gặp gỡ Lệ Nam Cương cái loại thằng nam chuyên tìm đường chết, sợ đã sớm có ý nghĩ cùng người đồng quy vô tận. Nhưng hiện tại, nàng giống như chung quy vẫn không bỏ được. Càng sâu đến bây giờ cùng Lệ Nam Cương ở chung, xác xác thật thật như tiểu cô nương cùng bạn trai giận dỗi. Này có lẽ chính là tiểu gấu con trong trạng thái thích một người đi, bởi vì đã trải qua mấy cái thế giới thích hắn, cho nên trong lúc bất chi bất giác học được cách biết bao dung. Nhưng mà anh muốn cùng em nói chuyện a, Lệ Nam Cương nghe ngữ khí mềm mục của Phồn Tinh chỉ cảm giác chính mình như đang đạp lên bông vậy. Này đổi cách ưng hô nhá thích quá rồi mà, anh về sau không dùng râu nhọn cọ cọ em nữa, anh thân thân em, thế nào? Lệ Nam Cương cổ họng lăn lộn một chút, hắn cũng không biết lời này như thế nào mà nói ra, chỉ giống như ma xui quỷ khiến. Lại đột nhiên cảm thấy chính mình giống như mệt, tức phụ nhi cưới vào cửa lâu như vậy, hắn trừ bỏ vẫn luôn dùng râu cọ cọ nàng ở ngoài, giống như bất luận cái sự tình nào khác cũng chưa làm. Liền hôn cũng chưa hôn hai cái, như vậy cái tiểu bí đao thủy thủy nộn nộn ninh về nhà, hắn thế nhưng không gặm hai cái sao. Lệ Nam Cương đột nhiên đối với chính mình sinh ra một loại hoài nghi. Hắn khi trước rốt cuộc đang làm gì, ôm tiểu bí đao vào trong ngực thế nhưng cũng chưa gặm. Hắn trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giống như còn nghĩ, lấy hàm dâu chọc chọc cọ cọ nàng, làm nàng dầm gì, giống như rất thú vị. Sau đó liền vẫn luôn chơi cái trò ấu trĩ này, muốn ngừng đều ngừng không được nha. Thời điểm Phồn Tinh nhãi con nghe được lời này, như bị sét đánh. Sợ tới mức chạy nhanh vươn ra bàn tay nho nhỏ của chính mình, một phen bưng kín miệng rộng của Lệ Nam Cương. Câm miệng đi ngươi, im cho lão tử, còn tưởng thân thân tiểu tinh tinh ta. Chấm, không muốn, không muốn, không cần. Lệ Nam Cương ở bị che miệng lại, nhân cơ hội hôn hôn một cái vào lòng bàn tay Phồn Tinh. Nhãi con sợ tới mức nhanh nhỏ thu hồi tay về trong lòng. Cũng đúng lúc tại một khắc này, cho Lệ Nam Cương càng hư hỏng mà chớp lấy cơ hội. Lệ Nam Cương không chút do dự đem người đè trên thân cây phía sau, thân thân cái miệng nhỏ của nàng. Lệ Bất Dung vừa vặn tản bộ qua đây, vô tình đi ngang qua. Đi ra thật xa đứng đó, có chút hận sắt không thành thép lắc lắc đầu, đối với lão quản gia oán giận. Nhiều nhai mẫu đan, không nỡ nhìn thẳng. Lão quản gia, phi lễ chớ nhìn, ngài lão nhân gia còn có lý. Lão gia tử ngay sau đó lại như suy tư gì đó tiếp một câu. Vẫn là tuổi trẻ thực tốt a, làm ta không khỏi nhớ tới ngày tháng lúc trước cùng Di Thái Thái ở bên nhau. Đều có chút muốn tìm cái Di Thái Thái lại đây, bồi ta sinh hoạt. Hắn vì trốn tránh đám Di Thái Thái tìm tới thanh tĩnh cho nên không có ở tại phủ soái của chính mình, mà là ở tại phủ thiếu soái. Mấy chục cái Di Thái Thái kia của hắn, tất cả đều ở soái phủ chơi mặt trược. Lão quản gia thật cẩn thận chọc thủng ảo tưởng của Lệ Bất Dung. Lão gia, bác sĩ kiến nghị ngài tu thân dưỡng tính. ai không muốn nghĩ tìm cái gì thái thái sinh hoạt đâu. Vấn đề là lão nhân gia người thân thể khiêng không được a, nói nữa, ngài tìm Di Thái Thái, một nửa là Nhược Liễu Phù Phong nước mắt lưng tròng, một nửa kia là xoa eo còn có thể chửi đồng. Ngài tuyển một cái lại đây bồi ngài cùng sinh hoạt, đến lúc đó mấy chục người khác có thể ngồi yên được sao? Còn không phải đưa tới một đầu sói, kéo đưa tới một đám hổ. Được rồi, đừng lo lắng, ta có chừng mực, ta cũng chỉ nói mà thôi. Rốt cuộc vẫn là mạng già quan trọng. Lệ Nam Cương thân thân nàng một ngụm như vậy, ngươi muốn hỏi hắn có cảm tưởng gì sao? Chờ đến tiếp nhận được một ngụm di chứng của cái thân thân này nha, hắn chỉ nghĩ. Hối hận, nói ngắn lại, chính là thực hối hận. Bởi vì hôn một ngụm này, lúc sau tương đương cho chính mình hôn một tiểu tổ tông trở về. Hắn thân xong đã bị tiểu tổ tông lấy tư thế đồng quy vô tận trực tiếp dùng đầu đâm cho hắn máu mũi chảy ròng. Sau đó còn thở phi phi. Hừ, một tiếng, móng vuốt nhỏ ở trên mặt hắn chụp một cái tát. Người cái lão lưu manh, Phồn Tinh nãi hung mắng. Mắng xong liền xoay người chạy đi, phảng phất bị cái đả kích lớn lao nào đó. Một cái tát này tuy rằng đánh vào trên mặt nhưng Lệ Nam Cương cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng cứ như không có gì ảnh hưởng. Thật là hắn dù sao cũng chơi lưu manh với người ta, ai một cái tát không lỗ. Cũng đúng, bởi vì hắn một đại nam nhân, ở bị đánh mặt lúc sau vẫn cứ vô điều kiện lui về phía sau như vậy, trực tiếp dẫn tới sau này tiểu tổ tông càng thêm không cho hắn mặt mũi, lên mặt với hắn. Đến nỗi tiểu tổ tông bị mạnh mẽ hôn cái miệng nhỏ. Siêu thần hào vốn đang phá lệ lo lắng, mẹ nó, sẽ không bị tức đến nổ mạnh tại chỗ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả nàng cho Lệ Nam Cương một cái tát liền chạy trở lại phòng xong nói ra 7 chữ. Nhị cầu quả thực rất kích thích. Đang chuẩn bị đưa ra lời an ủi siêu thần hào, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta thường thường bởi vì không đủ bĩa y thái, nên theo không kịp mạch não 9 khúc 18 cong của ngươi. Nó chỉ biết tiểu bĩa y thái thích mới lạ, thích lớn lên xinh đẹp, sau đó còn thích kích thích. Nhưng nó không nghĩ tới, nàng mạch não cũng kích thích như vậy, ban ngày ban mặt bị ấn lên cây thân thân cái miệng nhỏ. Hơn nữa lão Hoa Hoa cho rằng, nàng thực tức giận, kỳ thật nàng một chút đều không tức giận còn muốn làm bộ chính mình thực tức giận. Đại lão ngẫm lại liền cảm thấy, kích thích, siêu thần hào, quả nhiên, cái mạch não thực khúc chiết. Nó đều theo không kịp, nguyên bản, nó còn cảm thấy Lệ Nam Cương là cái đồng đội heo, hận sắt không thành thép. Nhưng hiện tại nó liền cảm thấy, không biết vì cái gì, hơi có một chút đau lòng Lệ Nam Cương. 1612 uất, cách chương.